Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Tào Mãn chiến trúc dung. Vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, Kim Châu, Kinh Thành, khung thiên phía trên, mây mưa tiêu hết, bởi vì văn đạo bia mà dẫn dắt ra tới hạo nhiên chính khí mưa, cũng triệt để tiêu tán. Ánh vàng rực rỡ đám mây hiện ra tại thương khung ở giữa. Bị trời chiều cuối cùng ánh chiều tà cho bắn ra giống như khảm bên trên một tầng chói lọi viền vàng. Thiên Khánh Điện, trước điện Bạch Ngọc quảng trường lên. Lít nhà lít nhít du hành đội ngũ yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người tại thở hào hển, đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm che kín vết rách lôi đài. To như vậy Bạch Ngọc lôi đài, dường như gặp phải cái gì kinh khủng trà đạp, vết rách răng đầy, không có bất kỳ cái gì một viên gạch thạch vẫn là hoàn hảo. Cứ việc du hành trong đội ngũ đám học sinh đều không phải là trèo lên quyền lôi võ giả. Thế nhưng, bọn hắn bởi vì bị Lý Bội Giáp dẫn dắt hạo nhiên chính khí, cho nên, trên thực tế đều mơ hồ trong đó tham gia trận này đối kháng đại triều sư giao đấu. Tinh thần của bọn hắn bị dẫn dắt đi theo Lý Bội Giáp cùng đại triều sư giao thủ mà phập phồng bất định. Mà trận chiến cuối cùng kết quả thì là như ngừng lại cái kia một hình ảnh bên trong. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, nhìn chằm chằm quyền lôi bên trên, nhìn chằm chằm bị Tào Mãn một quyền xỏ xuyên qua lồng ngực Lý Bội Giáp. Khoảng cách vẫn như cũ là tồn tại, thắng bại cũng đã phân. Lý Bội Giáp cuối cùng vẫn là bại, dù cho hắn đã dùng hết toàn lực. Dù cho hắn tìm hiểu văn đạo bia, dẫn dắt hạo nhiên chính khí, có thể như trước vẫn là đánh không lại Tào Mãn. Thế nhưng, Lý Bội Giáp cùng Tào Mãn, hai người cười rộ, Lý Bội Giáp cười, là một vẻ thoải mái, bởi vì hắn kéo lại đại triều sư Tào Mãn, thực hiện cùng Triệu Ưởng hứa hẹn, không để cho Tào Mãn quay người trợ giúp hoàng đế, mà Triệu Ưởng cũng đích thật là hoàn thành thứ đế cử chỉ. Đến mức đến nửa đoạn sau, cường giả bí ẩn buông xuống thân thể của hắn về sau. Lý Bội Giáp để ý thì là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu. Bởi vì hắn thấy được chiến thắng Tào Mãn hy vọng. Cứ việc, hy vọng này cuối cùng bị Tào Mãn vô tình nghiền chết. Nhưng này một trận chiến, Lý Bội Giáp rất vui vẻ. Hắn phảng phất về tới lúc còn trẻ, tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ. Hắn đã từng yên lặng võ đạo. Tại giờ phút này thức tỉnh, Tào Mãn cũng cười, hắn cười, thì là bởi vì cuộc chiến đấu này, khiến cho hắn có chút thoải mái. Hắn đã rất nhiều năm không có ở võ hoàng lôi bên trên. Như thế thống khoái khoái chiến đấu, trên cơ bản tới khiêu chiến hắn võ đạo ra, thực lực đều quá yếu. Tào Mãn đều không cần vận dụng thực lực, liền có thể dễ dàng trấn áp. Ngày hôm nay, Lý Bội Giáp dẫn dắt ra Lục Mang Nhiên chi hồn. Này một trận chiến, khiến cho hắn cảm nhận được áp lực, khiến cho hắn rất sung sướng. Cứ việc, Lý Bội Giáp vẫn bại. Cứ việc, cái kia Lục Mang Nhiên một vệt hồn, vô pháp trường tồn giữa thiên địa. Thế nhưng, Tào Mãn đã cảm giác rất thỏa mãn. Hắn thường cùng đồ đệ của mình Tào Thiên Cương nói, không có đối thủ tịch mịch, là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch. Loại kia tịch mịch để cho người ta hết sức không thoải mái. Sự thật, đích thật là như thế. Tào Mãn hoàn toàn chính xác khát vọng nhân tộc xuất hiện một cái có thể đánh với hắn một trận, khiến cho hắn cùng chung chí hướng tồn tại. Xoẹt, Tào Mãn từ Lý Bội Giáp ngực bên trong rút tay ra. Lý Bội Giáp tại hắn mi tâm gõ dưới nhất chỉ, khó được phá vỡ da của hắn, khiến cho hắn tóe làm bắn ra máu. Tào Mãn đã rất nhiều năm không có chảy qua máu. Không sai, Tào Mãn nhìn xem lồng ngực bị hắn xỏ xuyên qua ra cái lỗ thủng. Không ngừng vung vãi máu tươi Lý Bội Giáp. Lý Bội Giáp sắc mặt trắng bệch, ngồi sập xuống đất. Trên người hắn, nhân hoàng khí bắt đầu không ngừng phun trào. Từng điểm chữa trị trên lồng ngực của hắn vết thương. Đến ngũ hành cảnh võ đạo ra, ngũ hành luân truyền, sinh sôi không ngừng. Nhân hoàng khí liền ẩn chứa chữa trị hiệu quả, trừ phi giống Triệu Ưởng như thế, cưỡng ép đột phá lục hợp cảnh, nhường tự thân kinh mạch tổn hại, Máu thịt bên trong tinh hoa khô kiệt bên ngoài. Một chút da thịt bên trên thương thế. Đều có thể bị nhân hoàng khí chỗ khép lại. Đây là ngũ hành cảnh võ đạo ra chỗ đặc thù. Tào Mãn không có hạ tử thủ. Trên thực tế, Tào Mãn đối với tới khiêu chiến hắn võ đạo ra. Cho tới bây giờ đều chưa từng hạ tử thủ. Đều sẽ lưu một chút hy vọng sống. Rất nhiều người sở dĩ có thể còn sống đi xuống lôi đài. Đều là bởi vì như thế. Thế nhưng, có võ đạo ra, trèo lên lôi khiêu chiến. Liền không nghĩ tới còn có thể còn sống trở về. Giống như phụ thân của Diệp Tử Mai. Lúc trước khiêu chiến Tào Mãn, chính là mang theo tử ý tới. Cái kia vung ra một đao, phá vỡ Tào Mãn thế. Thế nhưng cũng là dung nhập toàn bộ sinh cơ. Lý Bội Giáp sắc mặt trắng bệch, ho ra máu không ngừng nhìn xem Tào Mãn. Mà Tào Mãn không có nhìn về phía Lý Bội Giáp, thì là nhìn xem hắn trên đỉnh đầu cái kia truyền võ điện. Cùng với truyền võ điện bên trong thần bí thân ảnh, Tào Mãn hơi hơi ngẩng đầu lên. Trời chiều từ đám mây về sau bắn ra mà xuống. Chiếu rọi tại Tào Mãn một tịch áo bào tím trên thân. Hoàng đế chết đi, tựa hồ nhường Tào Mãn trên người xiềng xích. Bắt đầu rút đi, Tào Mãn nhìn chằm chằm truyền võ điện. Trong đôi mắt mang theo một vệt cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt bên trong mang theo một vệt chiến ý. Các hạ là được, truyền võ giả, Trúc Dung, Tào Mãn nói. Một lần kia, truyền võ điện sôi nổi thượng vân biển. Dọa lùi dị tộc vô số cường giả hình ảnh. Nhường Tào Mãn trí nhớ khắc sâu. Các hạ là theo nhân hoàng thời đại để lại tồn tại sao? Tào Mãn hỏi. Dưới đáy, Lý Bội Giáp cũng là ngẩng đầu lên. Nhìn xem truyền võ điện. Đôi mắt gợn sóng kịch liệt. Vị này đột nhiên buông xuống hắn thân thể cường giả bí ẩn. Truyền võ điện. Nếu không phải có truyền võ điện, Lý Bội Giáp căn bản là không có cách mượn nhờ văn đạo lực lượng. Tiếp dẫn giữa thiên địa lục mang nhiên chi hồn. Ngắn ngủi bước vào lục hợp cảnh. Cùng Tào Mãn đấu đến như thế. Loại kia cường hãn thủ đoạn. Đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Nhường Lý Bội Giáp kinh ngạc tán thán. Phương Chu ngồi ngay ngắn ở truyền võ điện bên trong. Duy trì trước sau như một bình tĩnh cùng thong dong. Không sai. Phương Chu không có chút nào sợ. Thậm chí còn muốn cười. Giờ này khắc này truyền võ điện chẳng qua là hình chiếu. Hắn Phương Chu cũng là hình chiếu. Người Tào Mãn dù cho ra tay. Cũng đánh không đến hắn. Cho nên, Phương Chu có gì phải sợ. Vì vậy, Phương Chu lộ ra càng bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Tại truyền võ điện bên trong. Duy trì lấy nên có ánh mắt nên có diễn kỹ. Ánh mắt thâm thúy. Như tinh thần chiếu rọi, nhìn nhau Tào Mãn, một người đứng ở lôi đài, một người treo ở cửu thiên, giống là phàm nhân cùng thiên nhân rằng co. Tào Mãn tra hỏi, Phương Chu chưa từng đáp lại, bởi vì cái này vấn đề xác thực khó trả lời. Cho nên, hắn không trả lời, nhường Tào Mãn đi đoán. Tào Mãn sợ là đoán vỡ đầu, cũng không nghĩ đến truyền võ giả Trúc Dung, vậy mà sẽ chỉ là người thiếu niên. Tào Mãn hít sâu một hơi, trên người áo tím đại bào bỗng nhiên phồng lên dâng lên. Cả người thân thể đều giống như thẳng tắp không ít, hắn từng bước một, đứng lơ lửng trên không, giữa thiên địa phảng phất có một tòa vô hình cầu thang. Nâng hắn, đăng thiên thẳng lên, cùng truyền võ điện đối mặt, hắn nhìn chằm chằm truyền võ điện bên trong bóng người, chậm rãi giơ tay lên, bàng bạc vô cùng. Trùng trùng điệp điệp nhân hoàng khí từ Tào Mãn thân thể bên trong phun trào mà ra. Xin hỏi tiền bối, có thể hay không đánh với Tào Mãn một trận? Tào Mãn phế phủ bên trong có khí mãnh liệt phồn vinh mạnh mẽ. Hỏi, lời nói vừa ra, khí thế bàng bạc, giống như bài không sóng lớn. Hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng phát tiết, không ngừng nổ vang, còn như núi non đập xuống. Hãn hải chìm nổi. Dưới đáy, ngã ngồi tại bạch ngọc trên lôi đài Lý Bội Giáp, hô hấp dồn dập, trong đôi mắt lại là lóe lên không thể tin. Đây mới là Tào Mãn thực lực chân chính sao? Trước đó cùng hắn sơ bộ bước vào lục hợp cảnh hắn đối chiến. Đúng là toàn lực đều chưa từng ra. Tào Mãn tầm mắt sáng rực, toàn thân khí tức phảng phất bùng cháy. Huy hoàng nhân hoàng khí, đúng là sôi sùng sục. giống như là cùng thiên khung bên trên trời chiều ở giữa đám mây tranh kêu gọi lẫn nhau. Cỗ này phảng phất dẫn động thiên địa đại thế lực lượng. Lại là không kém chút nào trái linh hồn sáng tạo văn đạo lục mang nhiên một chút. Mà Tào Mãn lại là chính trực đang tuổi phơi phới. Không có chút nào từng suy yếu dáng vẻ. Tào Mãn không cần đao. Không sử dụng kiếm. Không tu văn. Chỉ luyện hai quả đấm. Đi là lấy lực chứng đạo con đường. Đi lần này. Lại là đi tới bây giờ nhân gian võ phu cực hạn. Phương Chu ngồi ngay ngắn ở truyền võ điện bên trong. Nửa điểm e ngại đều không có. Tào Mãn muốn chiến. Hắn Phương Chu cũng chiến không được a. Hắn Phương Chu. Hiện tại còn nhỏ yếu. Đợi đến có bị một ngày bên trên Thanh Vân. Tất nhiên là sẽ cùng ngươi Tào Mãn chiến một trận. Thế nhưng. Không thể yếu đi khí thế. Dù cho bây giờ Phương Chu khoảng cách Tào Mãn cảnh giới. Còn kém xa lắm. Thế nhưng. Phương Chu cũng không thể bị Tào Mãn cho sợ vỡ mật. Hắn hôm nay, là thần bí truyền võ giả Trúc Dung. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tào Mãn gọi chiến thanh âm. Khuấy động khắp cả kinh thành. Cho dù là thiên khánh điện trước. Vội vàng tiếp quản Hoàng Triều Hoài Vương Khánh nghi ngờ. Cũng nhịn không được ngẩng đầu lên. Nhìn về phía thiên khung cái kia kinh thế hình ảnh. Nhân gian một võ phu. Dám gọi tấm trên trời người. Cũng chỉ có Tào Mãn dám làm đến như thế. Giờ này khắc này, hoàng cung chỗ sâu, vị kia hoàng tộc lão tổ tông, thì là nheo lại mắt, xa xa ngắm nhìn lên bầu trời hình ảnh. Tào Mãn hắn biết, rất mạnh một hậu sinh, nhường Tào Mãn cùng cái kia thần bí tiền bối khiêu chiến đi thôi. Hai tên gia hỏa đều không phải là dễ đối phó hạng người. Cho dù là tinh thông cổ võ hoàng tộc lão tổ, đối đầu Tào Mãn cũng không có thập toàn nắm bắt. Đối đầu cái kia truyền võ điện bên trong thần bí tồn tại. Liền càng không cần phải nói. Vẻn vẹn một cái ánh mắt. Liền để hắn tim đập nhanh. Nhân hoàng mất tích bí ẩn. Chính là thiên đại bí mật. Theo lưu truyền xuống cổ võ trong điển tịch. Vị này hoàng tộc lão tổ bắt được dấu vết để lại. Vạch trần về sau. Khiến cho hắn trắng đêm khó ngủ. Phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cho nên. Hắn biết rõ này chút theo nhân hoàng thời đại lưu truyền xuống cường giả đáng sợ đến cỡ nào. Cái kia sớm đã là không phải người trình độ. Tất cả mọi người đang nhìn. Cho dù là bị từng chuôi dài đao kê vào cổ. Toàn thân nhuốm máu Triệu Ưởng cũng là tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm. Mặc dù bây giờ Triệu Ưởng đã là một phế nhân. Thế nhưng, nhãn lực của hắn vẫn tồn tại. Sẽ đánh lên đến sao? Đại khái suất là sẽ không. Khiêu chiến thiên nhân. Cũng là Tào Mãn dám. Triệu Ưởng rốt cuộc minh bạch chính mình cùng Tào Mãn chi ở giữa chênh lệch ở nơi nào. Phương Chu bình tĩnh nhìn khí thế chấn động. Phảng phất một đầu thức tỉnh khủng bố cự hồ Tào Mãn. Hắn tại truyền võ điện bên trong chậm rãi đứng dậy. Vẻn vẹn là một cái động tác như vậy. Liền hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Tào đầy con mắt co rụt lại. Có cuồng nhiệt. Có khẩn trương, càng có vô biên chờ mong. Nhưng mà, bóng người kia dạo bước, thân hình càng mơ hồ. Ta chi thân thể sôi nổi với thiên địa chi bên ngoài. Này bất quá vì thân thể hình chiếu, không phải là chân thân vào nhân gian. Muốn chiến, nhưng cũng chiến không được. Bất quá, người Tào Mãn chính là nhân gian đệ nhất võ đạo gia. Thành thành cuộc chiến, độc lập với thiên ngoại. Cản trở dị tộc chư tộc cường giả. Hoàn toàn chính xác bất phàm. Ta hết sức tán thưởng ngươi. Bóng người chậm rãi mở miệng. Thanh âm trùng trùng điệp điệp. Truyền vang tại lớn như vậy thành trì. Trong lúc nhất thời. Dẫn tới vô số tiếng ổ lên. Rất nhiều người kinh ngạc. Dường như nghe được không thể tưởng tượng nổi bí mật. Thanh thành cuộc chiến. Tào Mãn nguyên lai đã sớm tới. Mà là tại thiên ngoại cản trở dị tộc cường giả nhập cảnh. Nói như vậy, Tào Mãn tại Thanh Thành chiến sự, cũng là có đại công. Đây là không ít người không biết, ếch ngồi đáy giếng, nói chính là thế gian người. Dù sao rất nhiều người yên lặng ra tay, yên lặng trả giá, cũng sẽ không khắp thiên hạ ồn ào. Đại Khánh công báo mặc dù có thể biết chuyện thiên hạ, thế nhưng trên biển mây trên trời sự tình. Lại liền không thể nhận ra cảm giác. Vì vậy đưa tin cũng có chỗ bất công. Tào Mãn đối với dưới đáy Thế Nhân xôn xao lơ đễnh. Hắn cho tới bây giờ đều không để ý Thế Nhân chửi rùa cùng chửi bới. Hắn để ý, chẳng qua là cái kia truyền võ điện bên trong tồn tại. Sẽ hay không đánh với hắn một trận, mà cái kia thần bí thân ảnh, thì là nhường Tào Mãn vô cùng thất vọng. Chẳng qua là một đạo hình chiếu, không phải là chân thân vào nhân gian. Cái kia có thể thật là quá đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Hắn Tào Mãn một thân tu vi, không phải khổ tu tới, mà là trong chiến đấu trưởng thành. Hắn từng tại biên tái chém giết, hắn tắm gội khôn cùng thú huyết, hắn từng cùng dị tộc liều lưỡi đao, mới là từng bước một trưởng thành là bây giờ thiên hạ đệ nhất võ đạo gia. Mà bây giờ, Tào Mãn cảm giác mình gặp bình cảnh, hắn mong muốn đánh vỡ bình cảnh này, cần càng mạnh mẽ hơn cấp độ chiến đấu. Hắn từng đi vực giới bên ngoài, muốn cùng dị tộc cường giả một trận chiến, nhưng những cường giả kia căn bản không dám vào nhân gian vực giới. Mà hắn Tào Mãn một khi ra vực giới, liền sẽ phải gánh chịu đến dị tộc chí cường khủng bố đánh giết. Cho nên Tào Mãn thật đáng tiếc, hắn kẹt tại một cái bình cảnh, vô cùng khó chịu. Hôm nay, Lý Bội Giáp đánh với hắn một trận, khiến cho hắn huyết dịch nóng lên. Cái kia Lục Mang Nhiên một sợi hồn cùng hắn giao chiến, thỏa mãn trong lòng hắn khát vọng. Đáng tiếc, Lục Mang Nhiên cũng không phải là toàn thịnh thời khắc, chẳng qua là thiên địa hạo nhiên khí bên trong tồn tại một sợi hồn, khó mà cho hắn áp lực quá lớn. Mà lại, Lục Mang Nhiên văn đạo còn chưa đủ hoàn thiện, áp lực không đủ lớn. Đáng tiếc, Lục Mang Nhiên đã qua đời, văn đạo chưa xương. Trong nhân thế này văn đạo khó mà cho lão phu đủ nhiều áp lực. Tào Mãn thở dài, cho nên, hắn càng khát vọng vẫn là cùng truyền võ điện bên trong cường giả bí ẩn một trận chiến. Lấy lực chứng đạo người, chính là muốn không sợ hãi. Dù cho truyền võ điện bên trong thần bí tồn tại, là nhân hoàng thời đại còn sót lại đỉnh cấp cường giả, thì tính sao? Hắn Tào Mãn, chính là muốn chiến thiên. Đáng tiếc. Không đánh được, truyền võ điện bên trong, Phương Chu tự hồ cảm nhận được Tào Mãn cái kia vô biên thất lạc cùng tiếc nuối. Phương Chu khóe miệng giật một cái, thật chính là hết sức ngượng ngùng, rất muốn đánh với ngươi một trận. Đáng tiếc, hắn Phương Chu còn quá yếu. Phương Chu trên thực tế, truyền võ truyền nhiều, cũng phát giác Tào Mãn vấn đề. Hắn kẹt tại một cảnh giới bên trên, khó mà đột phá. Tào Mãn mong muốn trong chiến đấu tìm đến đột phá khẩu. Đáng tiếc, hắn Phương Chu còn chưa đủ mạnh. Truyền võ điện bên trong, bỗng nhiên có cười khẽ thanh âm vang vọng. Một hồi thanh phong quét tới, Phương Chu bên tai, đột nhiên có một thanh âm tại quanh quần. Này hậu sinh có phải hay không cảm thấy văn đạo không đủ mạnh? Mong muốn thể vị một thanh cường thịnh văn đạo. Phương Chu khẽ giật mình. Phía sau của hắn, lại là có một đạo nho nhã bóng người mở ra giấy phiến nhẹ lay động. Phương Bảo đáp ứng hắn, nhường này hậu sinh chuẩn bị kỹ càng, 3 ngày sau nghênh chiến. Bóng người nhẹ giọng mở miệng, Phương Chu lông mày không khỏi nhảy lên. Lưu Lãng thi nhân mở miệng chính là truyền võ thư phòng phòng linh một trong. Lưu Lãng thi nhân nhìn về phía Phương Chu, mặc dù phiếu miểu hư vô, thế nhưng khẽ cười nói, hôm nay, ta xem này nhân gian đám học sinh máu nóng, ý chí của bọn hắn đốt cháy hư không, để cho ta cảm xúc rất sâu. Ta từng muốn tìm một cái người thừa kế, kế thừa ta nói, ngày đó, tại Thanh Thành phía trên bùng cháy linh hồn cái kia hậu sinh cũng rất không tệ. Đáng tiếc, dùng linh hồn mở văn đạo, rơi vào cái bỏ mình xuống tràng, mặc dù cái kia hậu sinh khí phách vô song, lại không cách nào kế tục ta nói. Bất quá, hôm nay trận này lớn du hành, nhường ta có không giống nhau ý nghĩ. Ta cớ gì chấp nhất tại tương đạo kế thừa cùng một người. Ta suy đi nghĩ lại, ta từng rơi tầm thường. Nếu, nơi đây có văn đạo, vậy liền, nhường văn đạo đang thịnh. Lưu Lãng thi nhân cười khẽ, thanh âm hạ xuống, cả tòa truyền võ thư phòng đều tại nổ vang, đều tại rung động, đều tại kim quang đằng đẵng. Phương Chu đôi mắt thít chặt, nhìn chằm chằm Lưu Lãng thi nhân. Đối phương đang cười, có một loại mong đợi cười. Hồi lâu sau, Phương Chu gật đầu, vẫn như cũ duy trì thần bí cùng thong dong. Hắn nhìn về phía đứng lơ lửng giữa không trung, khiêu chiến thiên nhân Tào Mãn, thản nhiên nói, sau 3 ngày, ta hồn tướng từ thiên ngoại trở về, cùng ngươi chiến một trận, chớ có để ta thất vọng. Thanh âm đàm thoại không lớn, nhưng lại vẫn như cũ phiếu miểu. Trên hoàng thành không, lơ lửng Tào Mãn, thất lạc Tào Mãn lại là toàn thân chấn động, ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía truyền võ điện. Không chỉ là Tào Mãn, toàn bộ Thiên Khánh Điện trước quảng trường đều tại xôn xao, đều đang rung truyền, văn võ bá quan, dưới đáy du hành học sinh, cho dù là tiếp nhận Hoàng Cung Hoài Vương, thậm chí, cái kia trốn ở Hoàng Cung chỗ sâu rình mò lão tổ tông, đều thần tâm câu chiến, nghênh chiến, thiên nhân, nghênh chiến. Tào đầy con mắt bùng lên hào quang, toàn thân áo bào tím phình lên đung đưa, nhìn chằm chằm truyền võ điện, nhìn chằm chằm cái kia thần bí mà cổ lão tồn tại. Tào Mãn khóe miệng khó mà ức chế đi lên dương lên. Trong cơ thể huyết dịch, thậm chí có chút khống chế không nổi sôi trào. Hận không thể thời gian cực nhanh. 3 ngày trong nháy mắt liền qua. Bất quá, dù cho hắn Tào Mãn là nhân tộc đệ nhất võ đạo gia, nhưng cũng đến tuân theo thời gian quy tắc, chậm rãi trở về sau 3 ngày. Tào Mãn tại trong hư không đứng lặng, ôm quyền, cái kia Tào Mãn, liền tĩnh hậu tiền bối buông xuống. Phương Chu ngồi ngay ngắn ở truyền võ điện bên trong, chậm rãi gật đầu. Sau đó, Phương Chu nâng lên quyền, nghe nói ngươi lấy lực chứng đạo, tự sáng tạo võ hoàng quyền. Đã như vậy, ta có một quyền pháp, ngươi lại xem qua. Phương Chu không muốn nhận sợ, cứ việc đối mặt Tào Mãn khiêu chiến, Lưu Lãng thi nhân nghênh chiến. Thế nhưng, Phương Chu vẫn như cũ cảm giác mình không thể sợ. Thần tâm khẽ động, truyền võ thư trong phòng, đệ nhất danh sách trên giá sách, nhân hoàng thủy quyền tung bay tới. Tại truyền võ điện bên trong kim quang vạn trượng, cuối cùng rơi vào Phương Chu trong tay. Phương Chu chậm rãi lật giấy, bàng bạc quyền ý từ sách phía trên tràn vào hắn trong cơ thể. Sau đó, Phương Chu tại truyền võ điện bên trong, nắm quyền, lên tay. Oanh, đứng lơ lửng trên không Tào Mãn, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, tại truyền võ điện bên trong cái kia thần bí tồn tại. Nắm quyền lên tay nháy mắt, liền cảm giác được một cỗ tốc thẳng vào mặt, trùng trùng điệp điệp quyền ý. Cái kia cỗ quyền ý, nhường Tào Mãn có loại tỉnh mộng thượng cổ cảm giác. Ào ào xoạt, Tào Mãn tay áo tại không được bay lên, hắn trên trán bí xuất mồ hôi trâu. Trong con ngươi của hắn tỏa ra truyền võ điện bên trong cái kia đạo thần bí thân ảnh. Hắn áo bào tím phồng lên, hai quả đấm lên tay, giữa thiên địa mây chảy, trùng trùng điệp điệp hội tụ ở đỉnh đầu của hắn. Tào Mãn nắm quyền, truyền võ điện bên trong tồn tại cũng là nắm quyền. Hai người quyền ý, phảng phất tại trong hư không xen lẫn, mà truyền võ điện bên trong, dậy sóng nhân hoàng khí hội tụ, dường như hội tụ thành một đạo nguy nga cường tráng bóng người. Phương Chu nhắm mắt đánh quyền, đánh chính là nhân hoàng thủy quyền. Một quyền quét ngang, phảng phất có yêu ma quỷ quái tại trên nắm tay nổ tung. Một quyền lại đầy, có sông núi hồ nước tại một quyền phía dưới yên diệt. Một quyền phục đầy, dường như đầy trời thần Phật tiên yêu, tất cả đều tan thành mây khói. Mà Tào Mãn râu tóc bay lên, sắc mặt đỏ lên, lại là tại cái kia truyền võ người trong điện ảnh, quét ngang ra 3 quyền thời khắc, dường như liền khiêng quyền ý, liền lùi lại 3 bước, theo khiêu chiến thiên nhân huyền không, bị mạnh mẽ đập xuống trở về nhân gian, dẫm đến lôi đài sinh sinh sụp đổ, chia 5 xẻ 7, đây là cái gì quyền? Hắn võ hoàng quyền, đúng là bị áp chế, rơi tầm thường. Đợi đến Tào Mãn rung động ngẩng đầu nhìn lại, cái kia truyền võ điện bên trong thần bí tồn tại lại là cười nhẹ quay người. Quay người thời khắc, truyền võ điện chậm rãi tan đi trong trời đất, chỉ còn lại có nhường Tào Mãn linh hồn rung động phiếu miểu thanh âm phiêu đãng tới. Sau 3 ngày, người này hậu sinh, đừng muốn quên. Tào Mãn đầu đầy mồ hôi, một thân áo bào tím đều bị nhuộm dần. Hắn trong đôi mắt bộc lộ cuồng nhiệt,